Tu La Vũ Thần, chương 1233, người mặc áo đen thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian, 00:00 giờ chín hang ở ngoài truyền đến ngập trời nổ vang, dĩ nhiên để người nội tâm bất an, lại nhìn hai vị đương gia trưởng lão cái kia phó tác chiến chuẩn bị tư thế, càng làm cho người vì đó sợ hãi. Thế cuộc trước mắt rõ ràng, bọn họ đã rơi vào nguy cơ, mà này nguy cơ đến nhanh như vậy, hầu như làm cho tất cả mọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị, cảm thấy không biết làm sao. Oanh, đang lúc này, đột nhiên một tiếng chói tai nổ vang truyền đến. Này tiếng nổ vang lên đồng thời, hang bốn phương tám hướng, bắt đầu truyền đến răng rắc tiếng vang. Nhìn kỹ, mọi người phát hiện, trong nham động kết giới còn chưa triệt để tan rã, nhưng là hang chu vi vách tường dĩ nhiên tất cả đều là vết rách, vô số đạo đá vụn bắt đầu lướt xuống lăn lộn, này hang đã không chống đỡ nổi. Oanh, theo sát phía sau, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia hang tảng đá triệt để nát tan, hóa thành đầy trời đá vụn, cùng lúc đó cái kia kết giới cũng là bị tan rã. Mà khi kết giới tiêu tan, hang phá nát thời khắc, mọi người rốt cục có thể thấy rõ bên ngoài tất cả, chỉ có điều vào giờ phút này, bọn họ dĩ nhiên vô tâm xem xét tình huống bên ngoài. Bởi vì trước mắt, vô số đạo màu đen cái bóng, đã là vung lên cái kia sắc nhọn móng vuốt lập lòe hồng quang con mắt bí mật mang theo từng trận gào thét, hướng về bọn họ vồ giết mà tới. Giết! Thời khắc này, Ngụy trưởng lão cùng Chu toàn trưởng lão cũng là sát khí bắn ra bốn phía, hai người phân biệt tế điện ra từng người vương binh, thả ra bán đế cường giả khí tức hiện bảo vệ trạng thái, đem bóng đen kia cản lại. Rầm rầm rầm rầm, trong chớp mắt nổ vang nổi lên bốn phía, gợn sóng bừa bãi tàn phá, thân đang thủ hộ kết giới bên trong sở phong các loại. Chờ, người, đã không cách nào thấy rõ tất cả xung quanh, chỉ có thể nhìn thấy hung mãnh gợn sóng năng lượng, bí mật mang theo chói tai rít gào, dường như vô hình mãnh thú giống như vậy, không ngừng hướng về bọn họ xung kích. Bán đế cường giả giao chiến, không phải chuyện nhỏ, dù cho là sở phong loại này sức quan sát cực cường người, nhưng không thể hoàn toàn thấy rõ động tác của bọn họ, chỉ có thể cảm nhận được cái kia tính chất hủy diệt uy thế, ở trước mắt bạo phát bừa bãi tàn phá. Giờ khắc này, kết giới ở ngoài giao chiến, hoàn toàn là một cái khác cấp bậc, đừng nói sở phong cùng Bạch Nhược Trần bọn tiểu bối này, liền ngay cả luyện dược bộ các trưởng lão khác, cũng chỉ có thể ngồi chờ chết, căn bản không có nhúng tay tư cách. Giao ra cửu linh thần đồ, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Đột nhiên, xa xa truyền đến một tiếng âm trầm mà thanh âm khàn khàn, âm thanh này, đó là đến từ vị kia cầm trong tay hồ lô người mặc áo đen. Muốn cửu linh thần đồ, đừng hòng. Tư Mã Hỏa Liệt một tiếng cự tuyệt, cùng lúc đó nổ vang từng trận, hiển nhiên là phát sinh càng giao phong kịch liệt. Hê hê, ngươi cũng thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đã như vậy, nhất định phải muốn cho ngươi đánh đổi một số thứ. Đột nhiên, người mặc áo đen kia giơ lên cao trong tay hồ lô, mà cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều bóng đen, bắt đầu tự trong hồ lô bắn mạnh mà ra, hướng về Tư Mã Hỏa Liệt cùng Hồng Ma trưởng lão vồ giết mà đi. Muốn cho chúng ta trả giá thật lớn, liền ngươi tài nghệ này, còn chưa xứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Mã Hỏa Liệt nộ quát một tiếng, mái tóc dài màu đỏ ngòm phấp phới trong lúc đó, hắn liền hóa thân làm ma, trong tay ba thước thanh phong khoảng chừng, trái phải mở công, mỗi ra một chiêu kiếm, đều có mấy đạo bóng đen bị xé rách. Cho tới Hồng Ma trưởng lão trận pháp cũng là đồng dạng hung tàn, mặc dù bọn hắn hai người thuộc về bị áp chế trạng thái, nhưng là bóng đen kia nhưng cũng không cách nào xúc phạm tới hai người bọn họ mảy may. Bất quá, lần này nhưng khác với lúc đầu, bóng đen thực sự quá hơn nhiều, nhiều đến bọn họ giết không nổi, lít nha lít nhít đưa chúng nó vi bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng, nước chảy không lọt. Thật sự cho rằng như vậy liền có thể nhốt lại chúng ta. Chấm, Tư Mã Hỏa Liệt nộ quát một tiếng, trong tay ba thước thanh phong run lên lại run, cuối cùng, lại có một luồng màu đỏ kiêu ngạo, tự lòng bàn tay tràn ra, cuối cùng lan tràn chỉnh đem vương binh chi kiếm. Bá rồi rồi. Mà lần này, khi hắn lần thứ hai vung động trong tay vương binh trong lúc đó thời gian, liền có một đạo hào quang màu đỏ ngòm, tự giữa không trung xẹt qua, quang nhận kia chẳng những có thể chém giết màu đen cái bóng, càng là có thể chém thiết hư không, đem một phương hư không, chém đổ nát tan rã, đen kịt một mảnh. Hê hê, nhưng mà, đối mặt Tư Mã Hỏa Liệt như vậy hung tàn phản công, người mặc áo đen kia không chỉ không có chút, trái lại quái dị nở nụ cười, sau đó chỉ thấy thân hình nhảy lên, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Không tốt. Thời khắc này, Tư Mã Hỏa Liệt cùng Hồng Ma trưởng lão, đều là khuôn mặt đại biến, sau đó thân hình nhảy lên, liền hướng về sở phong các loại. Chờ, người phương hướng phi vút đi. Bọn họ rốt cục ý thức được không ổn, nguyên lai người mặc áo đen kia phóng thích nhiều như vậy bóng đen, cũng không phải là phải cho dư hai người bọn họ màu sắc mà là muốn dùng bóng đen tạm thời nhốt lại bọn họ, người mặc áo đen kia mục đích thực sự, chính là sở phong các loại. Chờ, người... Phát hiện sự tình không ổn, Tư Mã Hỏa Liệt cùng Hồng Ma trưởng lão từng người khiến xuất toàn lực muốn đi giải cứu Sở Phong các loại. Chờ, người, kỳ, nhưng là lúc này đã muộn, khi bọn họ phát hiện không đối với đó tế, cái kia bóng đen đầy trời, nhưng không cho bọn họ rời đi cơ hội, hoàn toàn vây quanh, bọn họ giết đều giết không sạch sẽ. Bá, mà đang lúc này, người mặc áo đen kia đã đi tới Sở Phong các loại. Chờ, người phụ cận, Hưu muốn thương tổn bọn họ. Mắt thấy người mặc áo đen đột kích, Ngụy trưởng lão cùng Chu Toàn trưởng lão trên mặt cũng đều hiện lên ra một vệt quyết ý, dứt khoát kiên quyết che ở người mặc áo đen trước. Lính Tôm tướng cua cũng muốn ngăn trở ta. Chấm, nhưng là chỉ thấy người mặc áo đen kia tay áo lớn vung lên, một luồng kình phong liền quét ngang mà tới. Phốc, phốc, ở luồng kình phong này bên dưới, không chỉ Ngụy trưởng lão cùng Chu Toàn trưởng lão, chớp mắt bị thổi miệng phun máu tươi, hướng về xa xa bắn tới, liền ngay cả tầng kia bảo vệ kết giới, cũng là trong nháy mắt vỡ ra được. Ở một đòn bên dưới, kích thương hai vị trưởng lão, lại phá tan rồi bảo vệ kết giới sau khi, chỉ thấy người mặc áo đen kia tay áo bào vung một cái, một con xấu xí vô cùng bàn tay liền đưa ra ngoài. Bàn tay triển khai, nhất thời sức hút phun trào, Tư Mã Dĩnh dường như một cái bất lực người rơm giống như vậy, nhẹ nhàng liền rơi xuống người mặc áo đen kia lòng bàn tay bên trên, bị Tư Tư nắm lấy vạt áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc Tư Mã Dĩnh lại dãy dụa như thế nào, nhưng cũng căn bản không có chạy trốn lực lượng, chỉ có thể bé ngoan đối đãi ở tại lòng bàn tay bên dưới. Gia Gia, cứu ta. Hoảng loạn thời khắc, Tư Mã Dĩnh đưa mắt tìm đến phía Gia Gia của nàng, lớn tiếng cầu cứu. Mà nghe nàng như vậy một la lên, Tư Mã Hỏa Liệt cùng Hồng Ma trưởng lão trở nên càng thêm lo lắng, bắt đầu liều mạng chém giết cái kia vây quanh bọn họ bóng đen. Bất quá thời khắc này, người mặc áo đen kia trái lại ngược lại không cuống lên, hắn cũng không làm thương hại Sở Phong các loại. Chờ, người cũng không làm thương hại Tư Mã Dĩnh, liền như vậy đứng ở giữa không trung bên trên, một bộ xem cuộc vui dáng dấp. Hê hê hê hê, mãi đến tận Tư Mã Hỏa Liệt cùng Hồng Ma trưởng lão, đem hết thảy bóng đen chém giết hầu như không còn thời khắc, hắn mới phát sinh một trận cười quái dị, nói rằng. Tư Mã Hỏa Liệt, xem ngươi cái kia dáng vẻ chật vật, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngươi rốt cuộc là ai? Tư Mã Hỏa Liệt khẽ nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Hắn phi thường rõ ràng, hiện tại Tư Mã Dĩnh ở trong tay đối phương, hắn đã rơi vào bị động, nhưng là hắn phi thường nghĩ rõ ràng, đối phương đến tột cùng là ai? Ta là ai ngươi cũng không biết sao, ngươi dùng để phá giải cửu linh thần đồ trận pháp, nhưng là ta trong bóng tối đưa cho ngươi. Người mặc áo đen nói rằng, cái gì, cái kia trận pháp là ngươi lưu? Nghe được lời ấy, Tư Mã Hỏa Liệt rất là giật mình. Kỳ thực lúc đó ta dùng thủ đoạn rất là thô ráp, người như tỉ mỉ quan sát liền có thể phát hiện đó là có ý định bố trí, mà cũng không phải là cửu linh thần lưu lại. Bất quá đáng tiếc người lúc đó bị vui sướng làm choáng váng đầu óc, căn bản không có chú ý tới nhiều như vậy, một lòng cảm thấy đó là cửu linh thần lưu đưa cho ngươi. Mà cho đến ngày nay, ngươi rốt cục dùng trận pháp này, nếu không là trận pháp này hấp thu phục ngươi lực lượng nhiều lắm, ta cũng không thể như thế nắm giữ đoạt được cửu linh thần đồ cơ hội a. Thoại đến chỗ này, người mặc áo đen kia cười càng ngày càng vì là nham hiểm. Cho tới Tư Mã Hỏa Liệt các loại. Chờ, người, sắc mặt nhưng là càng ngày càng khó coi, bọn họ rốt cuộc biết, nguyên lai tòa kia có thể phá tan cửu linh thần đồ trận pháp, là một cái bẫy, cách trương.